Tình nhân của Tổng Tài, chương 179, lần sau lựa chỗ mà té. Góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, Doãn Hạ hôm hay được Trần Lập phân phó các nhân viên trang trí không ít nha một vòng đường vào trải đầy hoa. Còn có vô số bong bóng được thả bay lơ lửng khắp Doãn Hạ. Chính là nhân viên hôm nay nhiều hơn một người phụ nữ tầm 28 tuổi da ngăm. Thân hình thon gầy nhìn rất đẹp mắt, đang đứng một góc chung với đám nhân viên nữ đứng xếp hàng để đón Hứa Doãn Hạ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến vô số tiếng la hét, những tiếng la hét gọi to này là của đám ký giả hơn một tháng trước. Sau khi biết Hứa Doãn Hạ bị tai nạn, họ chỉ có thể đăng tin báo, ngoài ra không làm được gì hết ngoài chờ đợi nhiều người đã hết hy vọng vì cũng lâu rồi chưa thấy Hứa Doãn Hạ xuất hiện lại nhớ về cảnh hôm đó. Ai nấy đều nghĩ cô không qua khỏi. Chính là hiện tại, tối hôm qua nhận được tin tuy bọn họ không quen biết Hứa Doãn Hạ lại không từng nói chuyện chung nhưng họ lại vui vẻ nhớ những lần chụp hình Hứa Doãn Hạ, ngoài trừ bị Hoắc Tư Danh luôn bảo hộ ôm chặt trong người ra thì lúc nào cô cũng vẫy tay cười trước ống kính hết. Hôm nay không chỉ đám nhân viên vui vẻ mà còn có đám ký giả cũng vậy. Đám ký giả không ngừng la lên. Mừng Hứa Tổng trở lại, mừng Hứa Tổng bình phục, chúc Hứa Tổng may mắn, Hứa Tổng giữ gìn sức khỏe nha. Hứa Doãn Hạ cùng Hoắc Tư Danh đứng ở bên ngoài không ngừng gật đầu cảm ơn. Phải hơn 30 phút sau, Hứa Doãn Hạ cùng Hoắc Tư Danh mới có thể bước vào. Vừa bước vào đám nhân viên đứng thẳng tắp, sau đó lại cúi người 45 độ đồng thanh hô lên. Chào Hứa Tổng, mừng Hứa Tổng tai qua nạn khỏi. Chào Hoắc Tổng, chúc một buổi sáng tốt lành. Chính là nguyên dãy trái hay dãy phải đều làm như vậy. Chỉ có một người đứng đó đờ đẫn nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh. Người phụ nữ da ngăm, nhìn say đắm Hoắc Tư Danh. Cô cảm thấy trong hình còn không bằng phân nửa ngoài đời nữa. Hoắc Tư Danh thật sự quá đẹp, dáng người đẹp như vậy. Càng nghĩ người phụ nữ này lại càng thèm thuồng. Người đứng kế bên người phụ nữ này, là Minh Minh kẽ trọt trọt hông cô ta gọi, em Leo, người được gọi em Leo này là người phụ nữ da ngăm đó. Em Leo vẫn đứng yên bất động nhìn say đắm Hoắc Tư Danh. Càng nhìn trong lòng em Leo càng đố kỵ, vị trí bên cạnh người đàn ông cao to đẹp trai đấy phải là của cô mới đúng. Hoắc Tư Danh nhận thấy có ánh mắt nóng rực cứ chăm chú nhìn anh. Mày anh nhíu chặt không để ý chỉ một mực kéo Hứa Doãn Hạ vào lòng bảo hộ. Hứa Doãn Hạ vui mừng đến quên trời quên đất, cũng không để ý cái cô gái không cúi chào cô, mà chỉ lo trò chuyện với đám nhân viên cũ. Hoắc Tư Danh biết Hứa Doãn Hạ còn lâu mới đi phòng làm việc liền gọi Trần Lập ra nói chuyện. Trần Lập vừa thấy Hoắc Tư Danh gọi, vội đi tới, Boss, Hoắc Tư Danh nhíu mày hỏi. Cái cô gái da ngăm kia là ai? À Boss nói em Leo sao? Dừng một chút Trần Lập lấy ra máy tính bảng anh luôn đặt bên người bấm bấm. Là nhân viên mới có gì sao Boss? Cậu canh chừng cô ta. Đừng để cô ta làm bậy với cả để ý Hạ Hạ giúp tôi khi tôi không ở đây. À Trần Lập lại nói. Vâng Boss tôi sẽ bảo vệ thật tốt chị dâu. Nói thêm vài ba câu nữa rời đi. Hoắc Tư Danh đi qua ôm lấy eo Hứa Doãn Hạ, gật đầu với mấy nhân viên đang chào hỏi anh, nhưng khi cả đám người đang cùng nhau nói chuyện với Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh lại im lặng chỉ lẳng lặng nghe thi thoảng góp vài ba câu cho vui chính là anh lại cảm giác có người gắt gao nhìn anh. Hoắc Tư Danh khẽ nhíu mày, nhưng không nghĩ nhiều nhưng là còn chưa được bao lâu tự dưng có người chạy tới ly rượu trên tay đổ vào người Hoắc Tư Danh. Lại còn cố ý xa vào lòng Hoắc Tư Danh, chính là Hứa Doãn Hạ nhíu chặt mày nhanh tay lẹ mắt kéo Hoắc Tư Danh qua sát người cô. Em Leo mất điểm tựa té nhào xuống đất, vốn đang định diễn, mỹ nhân té, anh hùng đỡ, ai dè còn chưa kịp diễn đã bị phá hỏng, ở góc độ không thấy, em Leo hai mắt đỏ ngầu khác với ánh mắt ngây thơ lúc nãy. Hoắc Tư Danh môi khẽ câu lên không thèm để ý đám đông đang xôn xao kia. Chỉ một mực cúi đầu nhìn chằm chằm Hứa Doãn Hạ thôi. Hứa Doãn Hạ thì ánh mắt chuyển dần sang tím tức giận, đừng nghĩ cô không đoán được cái vụ việc này là vô tình hay cố ý nhé, cô không ngốc đến nổi. Nhìn mà không biết đâu. Em Leo giả vờ khóc, hai mắt đỏ ửng cố gắng đứng dậy. Sau đó lại không đứng dậy nổi, ngẩng đầu nhìn về phía Hoắc Tư Danh. Nhưng Hoắc Tư Danh lại một mực nhìn Hứa Doãn Hạ, nào đâu để ý vị em Leo gì đó kia. Em Leo lại nhìn quanh một vòng, chỉ đổi lại ánh mắt giận dữ và chán ghét cô thôi, giả vờ đáng thương không ai thương tiếc, đang định cố gắng đứng dậy thì một bàn tay đưa tới. Em Leo mừng rỡ vội nắm lấy. Khi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt quỷ dữ của Hứa Doãn Hạ, tuy Hứa Doãn Hạ đang nở nụ cười nhưng cô lại không thấy giống bê cười, mà giống như đang mời chào cô xuống địa ngục vậy, dù mọi chuyện từ lúc bắt đầu đến giờ đều là sắp xếp của cô. Té bị thương cũng là giả, nhưng lúc này cô lại cảm thấy chân cô thật sự mềm nhũn, đang định buông tay ra lại bị thanh âm bén nhọn lạnh lẽo vang lên. Còn ngồi đó làm gì? Không mau đứng lên, dừng một chút Hứa Doãn Hạ lại vừa cười vừa nói. Hay cô muốn ngày đầu tiên đi làm bị đuổi? Em Leo nắm chặt tay Hứa Doãn Hạ đứng dậy, lại buông ra xin lỗi. Hứa Doãn Hạ nhìn như không nhìn khẽ nói. Lần sau lựa chỗ mà té. Dứt câu quay lại bên cạnh Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh lại lấy khăn khử trùng lau tay cho cô. Hai người đi thẳng lên tầng. Mấy tình yêu lại quên like quên bỏ phiếu cho Bu nữa rồi. Mà bây giờ quên luôn bình luận luôn cơ á, CT. LT, hích mỗi lần viết xong Bu hóng từng bình luận muốn mọc râu luôn mà hôm có hích. Đừng bỏ quên Bu mà nha nha. CT, LT, cách chương.